Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Của cô đỡ chật vật hơn một chút. Cô đã rất cố gắng để không nợ anh, vì cô biết một khi nợ điều gì đó từ anh, cả đời này bản thân mình sẽ không thể trả được. Nói không có tình cảm thì không đúng, nhưng tình cảm cô dành cho anh lại không phải là tình yêu. Vì thế cô không muốn nợ anh. Xuyên qua lớp cửa kính, thế cảnh nhìn thấy rõ khuôn mặt người đàn ông nằm trên giường bệnh kia là ai. Anh như không tin được vào đôi mắt mình. Hóa ra anh đã nghĩ đúng, hoàn toàn đúng. Tại sao mình lại quan tâm đến chuyện của cô ta quá nhiều? Cô ta đã không còn là Bạch Nhược Hạ mà mình yêu nữa rồi. Thế cảnh nhếch môi tỏ ý cười, bàn tay anh cuộn lại thành nắm đấm thật chặt, hằng lên những gân xanh, các khớp tay trắng bệch. Anh giơ lên đấm thật mạnh vào tường, nét mặt anh u ám. Tưởng tượng như lúc này có ai vô tình động vào anh cũng sẽ nhận một đòn chí mạng từ nắm đấm của anh. Anh quay lưng bỏ đi. Trở về lúc Bắc cũng đã 7 giờ tối. Đứng trước ngôi nhà rộng lớn cao tường của anh là một cô gái cao chừng 1m6, ăn mặc như là sinh viên. Mở cửa xe bước ra, nhìn cô gái này, thì ra là Tiểu Liên mà nhân viên nhà hàng hay gọi là Tiểu Nhà Đầu. Tiểu Liên có đôi mắt to tròn, chiếc mũi nhỏ không cao lắm, thoạt nhìn sơ qua giống với Nhược Hạ. Thế cảnh trầm giọng nói, sinh viên Tiểu Liên, em tới nhà thầy có việc gì? Tiểu Liên choàng tay của Thế Cảnh rất hờn mặt. Cô cười thật tươi, cũng có răng khảnh bên trái và hai má lúm không sâu lắm. Nét mặt khi cười lại càng giống Nhược Hạ hơn. Thế Cảnh gỡ bỏ tay cô ra, ngửi thấy có mùi cồn, biết chắc là cô ta đã uống rượu. Anh nói, hôm nay thầy không có tâm trạng, nếu không có việc gì, em có thể về. Thầy, cô gái lúc sáng là ai? Tại sao lại đi với thầy, lại còn ngồi ở ghế phụ của thầy? Trước giờ thầy có cho ai đi nhờ xe đâu? Tiểu Liên nửa tỉnh nửa say ngước nhìn anh vì sự chênh lệch chiều cao quá lớn. Vì Thế Cảnh cao 1m86. Khi nghe câu hỏi này giống như đã vô tình nhắc đến Bạch Nhược Hạ với anh, lòng lại khuấy đảo lên một cảm giác đau buốt. Khóe mắt anh khẽ run lên, bờ môi mấp máy không sao trả lời được. Tiểu Liên kéo người của Thế Cảnh xuống, nhón người lên áp môi cô vào môi Thế Cảnh. Bất ngờ Thế Cảnh buông cô ra xa, đánh mắt của cô đã ngấn nước, khẽ chớp mắt tuôn ra hai hàng lệ, nhìn Thế Cảnh nói, chỉ cần thầy nói, thầy có tình cảm với Tiểu Liên thôi cũng được mà, Tiểu Liên sẽ không quan tâm là thật hay giả. Thế Cảnh nhìn Tiểu Liên, dịu giọng nói, thầy có người yêu rồi. Thầy nói dối, có ai mà không biết thầy chưa hề có người yêu chứ? Bởi vì cô ấy mới trở về, phóng viên. Thế Cảnh hơi giật giật ngón tay, ánh mắt nhìn xuống đất, đảo qua lại không tự tin, cũng không hề nghĩ bản thân lại nói vậy. Tiểu Liên chạy tới ôm chầm lấy anh, nhưng Thế Cảnh quyết liệt buông cô ra, cô chạy bỏ đi. Thế Cảnh nhìn theo bóng lưng cô, quắt dần rồi bước tới mở cổng. Trịnh ăn trạch ngủ thẳng một giấc đến sáng, sau khi được truyền thêm một bình nước biển khác. Huyết áp của ăn trạch đã ổn, anh nhìn Bạch Nhược Hạ, nói với ý quan tâm. Em về nhà nghỉ ngơi đi, ở đây có y tá lo được rồi. Bạch Nhược Hạ nhỏ giọng đáp, em không mệt. Trịnh ăn trạch im lặng nhìn ra ngoài khung cửa sổ, trời lại mưa, bất giác ăn trạch hỏi một câu. Nhược Hạ, năm đó gặp em, trời cũng mưa như thế này, mới đó mà đã 7 năm rồi phải không? Nhược Hạ ngước nhìn ra khung cửa sổ, cô khẽ gật đầu dù biết là ăn trạch không nhìn thấy. Suốt những năm qua, anh chưa từng hỏi đến chuyện của em, vì anh sợ khi nhắc đến lại làm em tổn thương. Anh sợ đến một ngày, anh sẽ đợi. Em mở lòng với anh, tình nguyện kể cho anh nghe. Ăn trạch. Thanh âm dịu nhẹ của cô cất lên, ngắt lời anh. Mặt hơi cúi xuống, im lặng một lúc rồi bắt đầu nói. Em đã từng kết hôn. Câu nói này ăn trạch nghe qua vẫn không có phản ứng gì, có lẽ là anh đã biết. Nhược Hạ bình thản nói tiếp. Em đã phản bội mối tình đầu để kết hôn với một kẻ có tiền. Cái đêm anh cứu em ngoài đường là đêm anh ta đã bỏ em. Ăn trạch quay lại nhìn Nhược Hạ, khóe môi hơi giật. Em vẫn còn yêu mối tình đầu. Nhược Hạ cười mỉm. Bọn em học chung một trường đại học. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.